Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041 một cái hoàn mỹ mộng đẹp. Nhị, vẫn luôn muốn nghe được những lời này, từ cha mẹ trong miệng nói ra những lời này, tuy rằng này đây loại này phương thức bạch bạch, hôm nay sao lại thế này, xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo. Nhan Tinh Lãng trực tiếp đem Nhan Bạch chăn vén lên, làm Nhan Bạch ngồi ở trên giường. Chính mình còn lại là đứng ở Nhan Bạch trước mặt mở miệng dò hỏi, ta làm một giấc mộng. Nhan Bạch, nhìn chính mình trước mặt người, mở miệng, thanh âm rất là mềm mại. Nàng nhìn bốn phía hết thảy, phảng phất cảm thấy trước mắt hết thảy, trong nháy mắt liền sẽ biến mất một kiện. Trên thực tế cũng xác thật như thế, cái gì mộng? Nhan Tinh Lãng mở miệng, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, trực tiếp kéo ghế ngồi ở Nhan Bạch trước mặt, một cái rất dài mộng. Ta mơ thấy ta có được một cái hạnh phúc gia đình. Ta có một cái đệ đệ, có mụ mụ cùng ba ba. Ta quá thực ấm áp, thực hảo, chính là, mộng đều là giả, đều sẽ tỉnh, đúng không? Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhìn chính mình trước mặt người, nói cái gì đâu? Đây là thật sự a? Ngươi sợ? Nhan Tinh Lãng nghe Nhan Bạch nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bắt lấy Nhan Bạch tay, làm Nhan Bạch sờ sờ chính mình mặt, ấm hô hô, xúc cảm phi thường chân thật, nếu là mộng nói, vuốt sẽ có cảm giác sao? Ta chính là chân thật tồn tại người. Hảo, Bạch Bạch, đừng nghĩ nhiều, hiện tại thời gian cũng đã khuya, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chúng ta sớm một chút lên. Hảo sao? Nhan Tinh Lãng trực tiếp cấp Nhan Bạch đắp lên chăn. Thanh âm rất là ôn hòa, đem đèn cấp sau khi lửa tắt. Nhan Tinh Lãng đứng ở cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, ba ba cùng mụ mụ đều thực ái ngươi. Bạch Bạch không cần sợ hãi. Này hết thảy đều là thật sự. Nhan Tinh Lãng nói xong những lời này, trực tiếp xoay người rời đi phòng, phòng nội chỉ còn lại có Nhan Bạch. Nhan Bạch từ ổ chăn chung lên, ngồi ở mép giường bên cạnh, trực tiếp đi tới vách tường bên cạnh, mở ra ngăn kéo, đem trong ngăn kéo mặt đồ vật lấy ra tới. Trong ngăn kéo mặt là một quyển đặc biệt hậu album. Album bên trong là đủ loại ảnh chụp. Bên trong ảnh chụp không hề nghi ngờ đều là nàng, từ sinh ra đến bây giờ. Sở hữu quỹ đạo đều ở album bên trong, mặc kệ khi nào chỗ nào đều ở vui vẻ cười, có thể nhìn ra được tới thực hạnh phúc. Nhan Bạch chớp chớp mắt, khóe môi chậm rãi giơ lên, hạnh phúc a. 114, Nhan Bạch nhẹ nhàng kêu gọi 114, nhưng là không có nghe thấy bất luận cái gì đáp lại. Ngay cả ký kết khế ước cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nhan Bạch nhẹ nhàng nhíu mày. Giờ phút này, một cái khác địa phương, Quý gia biệt thự nội, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cùng với Mộ Phạn đều nhắm mắt lại ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. 114 phi ở giữa không trung, nhìn Nhan Bạch, trong mắt có chút nôn nóng, mặc kệ như thế nào kêu gọi, đều không thể làm Nhan Bạch thức tỉnh lại đây. Cái này làm cho 114 cảm giác thập phần nôn nóng bất an. Ngươi đến tột cùng đối ta ký chủ đại đại làm cái gì? Vì cái gì ta ký chủ đại đại sẽ như vậy? Ngươi đến tột cùng đem nàng làm sao vậy? 114 thở phì phì bay đến 007 bên người, ta cái gì cũng không có làm. Đây là người kia thiết trí. 007 nhìn về phía Mộ Phạn, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Ngay sau đó lại tiếp tục nói, hắn tỉ mỉ cho bọn hắn ba người phân biệt thiết trí một cái mộng đẹp. Kỳ thật nói là mộng đẹp cũng không chính xác. Đó là một cái hoàn toàn từ số liệu cấu thành thế giới giả thuyết. Một cái chân thật thế giới giả thuyết. Bên trong hết thảy đều là 100% phục khác trong hiện thực người. Ngươi có thể đem nó cho rằng một cái khác song song thế giới. Chỉ là làm một chút nho nhỏ thay đổi. 007 thanh âm như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Có vẻ dị thường lãnh khốc. Hết chương.